Nhật ký hôn nhân của tôi và thần tượng, chương 85, góc truyện audio.com. Sau khi chương trình phía sau hậu trường được phát sóng, Hoắc Sâm đã trở thành người đi đầu trong làng giải trí về khả năng sâu ân ái. Mặt kiêu ngạo, nhưng có một câu nói thế này: sâu ân ái chết rất sớm. Sâu ân ái có thể coi là một phương thức để câu fan rất thịnh hành ngày nay, kiểu như các cặp đôi đang hẹn hò hay các cặp vợ chồng nổi tiếng sẽ lên blog của nhau để bình luận vào status của nhau, like hay share gì đó. Nhưng những cặp đôi bền vững thì không có nhiều, cưới nhanh ly hôn nhanh cũng không phải là chuyện hiếm. Nhớ hồi trước lượng fan của hai vợ chồng ngốc phải nói là đếm không xuể, nhưng vẫn có những người có thái độ không tốt. Bọn họ cho rằng chuyện tình cảm là chuyện riêng của hai người, không cần phải phô ra cho cả thế giới biết, nhỡ mà lại chia tay thì không phải rất khó xử hay sao? Rất hiển nhiên, những người nói xấu hai vợ chồng Hoắc Sâm chung quy cũng là do họ quá ghen tị với hạnh phúc của người ta mà thôi. Hai vợ chồng ngốc bắt đầu sâu ân ái lôi kéo các fan chính thức là từ khi mới kết hôn được một năm, lúc đó ít nhiều cũng được coi là vợ chồng mới cưới, có dính lấy nhau cũng không có gì là lạ ấy, thế mà hai vợ chồng nhà này lại sâu ân ái liên tục trong 7 năm rồi, hơn nữa tình cảm còn ngày càng sâu đậm hơn, chuyện này thật không dễ chút nào. Có một tình yêu gọi là Husky ngậm bánh bao. Trong 7 năm này, hai vợ chồng không đóng phim nhiều mà chỉ lấy gia đình làm trọng, nhưng một khi đóng phim thì vẫn thu về được tỷ suất người xem rất cao. Cảm giác khi có một người chồng ảnh đế là gì? Bao từ sau 7-8 năm sống ở đây là từ lĩnh hội được vốn cô còn muốn dùng thực lực của mình để trở thành một diễn viên giỏi, để có thể sánh vai cùng chồng, hình ảnh này mới nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc rồi. Nhưng dần dần cô lại chỉ muốn ở nhà làm một người vợ một người mẹ thôi, làm diễn viên thì sẽ có danh dự nhưng không thể sánh bằng sự ấm áp khi ở bên gia đình. Thỉnh thoảng ra ngoài đóng mấy vai phụ nhỏ kiếm thêm chút thu nhập cũng đủ rồi, so với việc được mọi người gọi tên bao từ thì cô thích được gọi là vợ Hoắc Sâm hơn. Cô rất ngưỡng mộ các diễn viên nữ giỏi giang, nhưng con người mà, luôn hâm mộ những người không giống với mình, mà hâm mộ là hâm mộ cuối cùng cô vẫn chỉ thích làm một người phụ nữ bình thường mà thôi. Và có một người đàn ông luôn luôn yêu thương mình nữa. V, 7 năm giống như một cuộc luân hồi, bắt đầu từ khi tham gia sâu. Có em trong đời, với tràn đầy sinh lực, đến hôm nay, hai vợ chồng lại được tổ chương trình mời tham gia một lần nữa. Không phải nói một lần bị rắn cắn đấy sao? Rõ ràng còn chưa đến 10 năm thế mà tổ chương trình này lại một lần nữa muốn bị ngược rồi. Cũng khó trách vì mục đích lần này của tổ chương trình là muốn các cặp vợ chồng tìm lại sự cuồng nhiệt của tình yêu thuở ban đầu, bọn họ cho rằng qua thời gian thì tình yêu dần dần sẽ trở thành tình thân, hai vợ chồng ngốc này có yêu nhau sâu đậm thế nào đi nữa thì cũng không thể ngược cầu tàn bạo như hồi trẻ được nữa đâu, tuổi càng cao thì khả năng chế tạo thức ăn cho chó cũng bị yếu đi mà. V, đúng là quá ngu ngốc quá ngây thơ, có những thứ tựa như rượu vang ấy, ủ càng lâu thì hương vị sẽ càng khiến cho người ta say mê hơn. Góc truyện audio.com. Trên bàn ăn là mấy món mặn và một món canh, một bữa cơm gia đình bình thường, có hai mẹ con đang chờ người chồng người cha của mình về ăn cơm sau khi kết thúc công việc, nhưng đã hơn nửa tiếng trôi qua thức ăn cũng đã nguội mà Hoắc Mỗ vẫn chưa về. Bổn bánh bao không vui rồi đấy nhé. Đã nói là sẽ về nhà trước 5 giờ mà. Mẹ, hay là mình ăn trước đi. Ý kiến hay, hai mẹ con đều tham ăn cả, giới hạn của bọn họ chính là phải chờ người kia về nhà rồi mới ăn cơm. Đã cho anh nửa tiếng rồi, vậy mà anh còn không biết quý trọng. Vậy thì đừng trách hai mẹ con em nha. Hoắc Husky gần 7 giờ rưỡi mới về đến nhà, mặt mày cau có đối diện với bàn ăn lạnh lẽo tan tác. Vợ mình đúng là muốn tìm đường chết mà, cứ để mình phải cáu điên lên mới chịu cơ. Bánh bao, quả nhiên là em không thương anh. Sao bảo là cáu điên lên cơ mà, sao chỉ thấy ngu ngốc thôi vậy? Hoắc Tiểu Hắc, bạn nhỏ Tiểu Hắc, một người rất kiên cường ăn thức ăn cho chó trong 6 năm liền, giờ phút này vô cùng bình tĩnh, chập chập chỉ cần bố mẹ ở nhà là lại phải kiềm chế để không bị ngược. Có người ngày nào cũng bị cha mẹ ngược mà chỉ biết ngửa mặt kêu trời thôi. QAQ, nhớ lại chuyện cũ một chút, bây giờ trẻ con thông minh nên hiểu chuyện cũng sớm, Hoắc Dự Khải nghĩ lại mấy ngày lễ tình nhân trong mấy năm mà mình trải qua, có thể nói là gió phương Bắc thổi hoa tuyết tung bay. Cứ đến lễ tình nhân là lại không thấy mama thơm mềm của mình đâu, cái cảm giác này liệu ai có thấu. Năm Tiểu Hắc 2 tuổi, bà nội từng dịu dàng nói với Tiểu Hắc. Mama của Tiểu Hắc đi tạo em gái cho Tiểu Hắc đấy. V kép, năm Tiểu Hắc 3 tuổi, ông nội nghiêm túc nói với Tiểu Hắc. Không khóc, ba mẹ đi kiếm tiền mua đồ chơi cho con đó. Năm Tiểu Hắc 4 tuổi, bác trai nhíu mày nói với Tiểu Hắc. Chờ con lớn lên cưới vợ thì con sẽ hiểu. Năm Tiểu Hắc 5 tuổi, ba cho Tiểu Hắc mấy tờ tiền, nói. Con cầm lấy này, đến nhà bà ngoại thích gì thì mua, ba chỉ có một yêu cầu đó là không được gọi điện về nhà cho mẹ. Năm tiểu hắc 6 tuổi, tiểu hắc có kinh nghiệm rồi, tự biết là trong ngày này sẽ phải rời khỏi ba. Mẹ, ngồi nhớ lại mới cảm thấy vô cùng bi thương, các fan trên blog cứ kêu gào bảo hai vợ chồng ngược cầu, thật ra cũng không có gì đáng thương lắm, chỉ có người trực tiếp trải qua sóng gió mới thấu hiểu được cảm giác thật sự của nó là gì thôi. Em đang đun lại thức ăn cho anh đây, còn gì nữa? Anh đợi một lát nhé. Hót điều hắc, thấy chưa, mẹ có bao giờ bỏ mặc ba được đâu. Đối với việc ba mẹ đi tham gia show thực tế ngược cầu, thái độ của hót điều hắc là đi đi đi đi, ba mẹ đi nhanh đi. V, hai vợ chồng ngốc, chấm, vậy thì con phải ở nhà bà nội đó. Bao từ xoa đầu con, tham gia show thì phải xa con, cô thật sự không nỡ chút nào. Bà ba, con thường xuyên bị ba đưa đến nhà ông nội mà đúng không? Mặt cười, Hoắc Sâm, nhớ lại sau lần tuyên truyền cho phim, Đá Tam Sinh Vong Xuyên, Cố Tử Diễm đã cưỡng chế ra lệnh cho hắn sau này đi quay phim cấm cậu đưa Bao Tử đi cùng, để vợ cậu ở nhà thì người ta cũng không chạy mất được đâu, dù sao cũng chỉ có cậu thích thôi mà. Vậy, thỉnh thoảng để Bao Tử đến thăm tôi mấy hôm được không? Đáp lại hắn là gương mặt lạnh lùng của Cố Tử Diễm. Góc chuyện audio.com. Từ đó về sau hắn gần như chỉ đi một mình mỗi lần quay phim, sau mấy tháng xa nhà trở về, đương nhiên là không thể thiếu màn lăn lộn cuồng nhiệt dài dằng dặc rồi, những lúc đó thì Tiểu Hắc là chướng ngại lớn nhất của hai vợ chồng, bởi vì tên nhóc này thường xuyên ngủ rất muộn. Mấy tháng không nếm mùi thịt, Hoắc Sâm sao có thể để cho con trai cản trở chuyện tốt của hắn chứ, nên là hắn quyết định đóng gói đưa đến nhà ba mẹ mình, dù sao ông bà nội cũng thích chăm cháu mà. V, từ đó về sau giống như một định luật, cứ mỗi khi Hoắc Sâm quay phim về là Tiểu Hắc sẽ bị đưa đến nhà ông bà nội hoặc ông bà ngoại ở vài ngày. Té, Tiểu Hắc khổ thế nào cũng chỉ có Tiểu Hắc biết thôi. Hu hu, nhất định là phương thức đầu thai của mình không đúng rồi. Dù tuổi có tăng lên thì cuộc sống của hai vợ chồng cũng không mấy thay đổi, cụ thể là lúc tham gia mấy buổi lễ long trọng các diễn viên nữ ai nấy đều mặc những bộ váy sang trọng hờ chút da thịt, còn Bao Tử thì bị bọc kín từ đầu đến chân luôn, nhớ lúc ấy An Nhược Đồng còn cười trêu nói. Chồng chị có tính chiếm hữu mạnh quá, nhìn chị ăn mặc kìa còn không cho lộ xương quai xanh sao. Bao Tử, em thật thông minh, cái gì cũng đoán ra được. Một ngày trước Bao Tử mặc một cái váy hở vai đi tới trước mặt Hoắc Sâm xin nhận xét. Hoắc mỗ, đây là buổi lễ rất long trọng, em mặc như này thì hơi đơn giản quá. Bao Tử cảm thấy chồng mình nói cũng có lý, nên đã thay một cái váy ren đen, đeo thêm vòng cổ, cô nghĩ mặc thế này là ổn rồi đây. V, váy ren đen, hơ hơ, em táo bạo quá nhỉ. Chưa kịp đổi cái váy thứ ba thì Bao Tử đã bị Hoắc Sâm đè ra lăn lộn rồi. Trên cổ toàn là dấu hôn, đi dự lễ trao giải làm sao mà để lộ vai được nữa đây. Bao Tử vì không thể mặc quần áo đẹp mà giận dỗi Hoắc Sâm thì đạt được mục đích rồi nên không để bụng, hắn thậm chí còn mổ nhẹ lên môi vợ, nói. Anh cố ý đấy, đành chịu thôi, ai bảo mình lại đi quen với Hoắc ba tuổi chứ. Cường càng già càng cay, Hoắc Sâm tuy chỉ hơn Bao Tử 2 tuổi nhưng cũng cáo già hơn nhiều. Bao Tử thì chỉ đơn giản nghĩ là chồng mình không muốn để vợ ăn mặc trang điểm quá xinh đẹp thôi, nhưng bộ trang phục kín đáo của cô thì lại không thể thoát được ánh mắt sắc bén của các fan. Sau khi ảnh của Bao Tử ở buổi lễ được đăng lên, blog của Bao Tử lập tức dậy sóng. Ngày đông chưa chắc đã lạnh, tôi cá 5 đồng bỏ xé cay luôn là tối qua hai vợ chồng ngốc rất hạnh phúc đây, trên cổ Bao Tử chắc chắn là bị Hoắc Sâm cắn cho đầy vết đỏ rồi ha ha, đúng không bánh bao của chúng em. Bánh bao thích mua túi, bất thị đặc luân tô chật chật, hai vợ chồng nhà này cũng ba mấy tuổi đầu rồi, thế mà cuộc sống hôn nhân vẫn nhiệt tình như vậy, hu hu, mặc dù không nhìn thấy hai người làm cái gì, nhưng mà em vẫn rất vui vẻ ăn thức ăn cho chó 2.333.333. Bánh trứng gà thêm sữa, ôi má ơi, bánh bao của em sao lại bị Hoắc Husky biến thành bánh bao nhà quê thế này. Nhìn các nữ diễn viên khác người ta xinh đẹp lộng lẫy chưa kìa, lại nhìn lại bánh bao của em. Hu hu, sao lại như vậy chứ? Thanh danh của hai vợ chồng được lan xa, chỉ một bộ trang phục kín đáo thôi là đã khiến cho mọi người hoài nghi tò mò không biết đêm qua hai cái người này đã làm gì, chuyện này cũng giống như đã nghi ngờ một tên tội phạm nhưng lại chưa có chứng cứ để buộc tội vậy. Góc chuyện audio.com. Đối với việc được mọi người nói là có dáng vẻ thùy mị của phụ nữ có chồng, Bao Tử cảm thấy rất tự hào, cô cảm thấy mình sẽ không bao giờ bị người ta coi thường như những ngày đầu nữa rồi. Năm tháng thật là kỳ diệu, nhưng hai cha con Hoắc Sâm thì lại có chung một suy nghĩ đối với chuyện này. Hoắc điều hắc, mẹ, thật ra thì, ý của người ta là nói mẹ mập đó. Bao Tử, QAQ, con trai, trêu chọc mẹ là mẹ sẽ không vui đâu nha. Mẹ đâu có mập, phải gọi là đầy đặn mới đúng. V, Hoắc Sâm thì nói thẳng hơn Tiểu Hắc nhiều, hiện giờ hắn còn được xưng là Hoắc Đao Phủ rồi. Nhìn vợ mình lắc lư trước mặt, hắn không chút nề nang nói. 5 tháng đúng là một con dao giết heo. Và thế là, Hoắc Mỗ đã phải chịu một trận đánh cuồng phong bạo vũ hung mãnh của Bao Tử. Tối nay em ngủ với Tiểu Hắc, vợ chồng mình ngủ riêng 2 hôm đi, dù sao em cũng chưa từng thấy người nuôi heo ngủ chung với heo bao giờ. Tết, Hoắc Tiểu Hắc, vợ à, có chuyện gì thì từ từ nói, Tiểu Hắc lớn rồi, có thể ngủ một mình, với lại. Heo cũng đáng yêu lắm mà, nó cũng có 2 lỗ mũi như em đó. Mẹ con cho mẹ ngủ cùng con 1 tuần luôn đó. Ok, cách chương.